Tuyệt đại chiến thần, chương 30, thu hoạch, trở về. Góc truyện audio.com. Khạc, ngươi, Dương Ninh từ đống đổ nát gian nan bò dậy. Khuôn mặt biến thành cực độ hoảng sợ. Cảm nhận thể nội từng luồng tà ác hắc khí đang điên cuồng xâm chiếm. Nàng liền lập tức kinh hoàng hướng về phía cửa ra chạy đi. Không, không, ta không muốn chết, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ta muốn được chủ nhân yêu thương. Ta nhất định không được chết. Dương Ninh cực hạn hoảng sợ chạy đi. Miệng liên tục lẩm bẩm. Tay trận bàn kích hoạt. Muốn dùng trận pháp để bảo vệ mình trốn thoát. Hừ, đánh ta nhiều như vậy. Bây giờ còn muốn chạy. Tịnh Nhạc rên lạnh kêu lên. Thân thể biến thành tàn ảnh hướng Dương Ninh đuổi theo. Chạy đến cửa trận pháp. Lập tức từng luồng sắc bén cuồng phong liền bắn thẳng đến hắn tấn công. Cuồng phong này sắc bén cực kỳ, coi như kim loại đều có thể nhẹ nhàng cắt đứt, hơn nữa còn từ bốn phương tám hướng tấn công. Đây chính là trận pháp hung uy, bất quá Tịnh Nhạc một chút cũng không liếc nhìn, thân thể tự động được hắc khí bao phủ, cuồng phong chém vào hắn khí liền bị thôn phệ, căn bản không thể tổn thương Tịnh Nhạc chút nào. Ngay sau đó Tịnh Nhạc một chảo vung lên, vách đá tức thì xuất hiện năm cái sâu lõm vết cào. Trên vách đá khắc họa trận văn cũng bị phá hủy thành từng mảnh vụn. Chạy phía trước Dương Ninh theo trận pháp bị phá hủy miệng liền phun một ngụm máu. Trận pháp chính là liên kết trực tiếp với nàng. Lúc này bị phá hủy đương nhiên cũng bị phản thương. Tịnh Nhạc nhân cơ hội này thân thể khẽ động. Một giây sau liền xuất hiện ngay phía trên Dương Ninh. Bắn nhọn đến cực hạn hắc chảo lại vung ra. Không chút khó khăn đem Dương Ninh đầu lâu cắt đứt bay lăn lóc dưới mặt đất. Trên Dương Ninh khuôn mặt vẫn còn lộ rõ kinh hoàn sợ hãi. Tuy nhiên Tịnh Nhạc cũng không có dừng lại. Hắn tiếp tục tiến lên Dương Ninh đầu lâu vị trí. Nâng chân lên dùng toàn lực đạp xuống. Bịch, Dương Ninh đầu lâu lập tức bị giẫm nát choét. Bên trong còn có chói tai tiếng kêu phát ra. Hiển nhiên đây chính là ký sinh thụ tiếng kêu thảm. Ký sinh thụ ký sinh ở não, nếu không đạp nát phần đầu căn bản không thể diệt tận gốc. Tịnh Nhạc đương nhiên sẽ không bỏ qua điều này. Đạp nát đầu Dương Ninh xong Tịnh Nhạc liền khuỵ người xuống. Miệng lại nôn ra một ngụm máu đen, trên thân khí tức nhanh chóng như thủy triều rút xuống. Ngoài trừ một con mắt vẫn còn màu đỏ ra, cánh tay mọi thứ đều biến trở về bình thường. Hộc, hộc, sức mạnh tiêu hao thật nhanh. Còn may ta kịp thời giết chết ký sinh thụ, nếu không quả thực vô cùng phiền phức. Tịnh Nhạc thở hồng hộc, từ trong túi lấy ra sinh mệnh thuốc uống vào, cảm nhận cơ thể ổn hơn. Lúc này mới may mắn cảm thán nói, ác quỷ sức mạnh để hắn sức mạnh tăng gấp mấy lần. Hắn không rõ ràng là bao nhiêu bất quá hắn khẳng định mình vừa rồi sức mạnh đã đạt tới hoàng linh sư cấp bậc. Cái này bởi vì bộc phát tốc độ đã đạt tới tốc độ âm thanh. Hoàng linh sư biểu trưng chính là trong chốc lát có thể bộc phát ra tốc độ âm thanh. Có thể trong nháy mắt kích sát kẻ địch, mặc dù vừa rồi rất nhanh, bất quá hắn vẫn là cảm nhận tới. Ký sinh thụ rất mạnh, liền 300 điểm sức mạnh đường lăng đều có thể bị nàng âm thầm kích sát. Lại phối hợp với trận pháp, coi như 600-700 điểm sức mạnh linh sư cũng không phải đối thủ của nàng. Chỉ tiếc vừa rồi Tịnh Nhạc sức mạnh đã đạt tới kinh khủng linh sư cấp bậc. Ký sinh thụ coi như giỏi hơn, quỷ dị hơn cũng không có khả năng thắng được. Mặt khác, vừa rồi Tịnh Nhạc sử dụng ác quỷ triệu hồi quả thực là chơi cá cược mạo hiểm, tuy nhiên đồng thời cũng có một chút nắm chắc. Ký sinh thụ lợi dụng hắc mẫu ma chu thân thể sinh sản vô số hắc chu phục vụ cho việc tạo ra khoáng dịch. Những cái kia hắc chu linh hồn mặc dù là xúc sinh nhưng vẫn như cũ là linh hồn. Là luân hồi bên trong tồn tại, ký sinh thụ làm như vậy chẳng khác nào xóa bỏ bọn chúng ra khỏi luân hồi. Như vậy nói theo huyền huyễn chính là gây lên vô cùng to lớn nghiệp lực. Tịnh Nhạc đánh với nàng, tuyệt đối sẽ được bổ trợ thêm cực lớn may mắn. Chính nó đã giúp hắn thành công thi triển cấm thuật. Điều này cũng không phải Tịnh Nhạc tự nghĩ ra mà là từ cuộn giấy chữa ác quỷ triệu hồi ghi lại. Đây là một trong những cách tăng tỷ lệ sử dụng cấm thuật thành công. Vừa hay áp dụng đúng trong tình huống này, quả nhiên hắn làm được, may mắn đã đứng về phía mình, Vù, thể nội ác quỷ cho mượn sức mạnh cực nhanh lui đi. Bất quá, Tịnh Nhạc cảm nhận chẳng những không thất lạc mà là càng hưng phấn. Hiện tại ký sinh thụ chết đi, bí cảnh cũng chỉ còn lại hắn với Tô Ngọc, như vậy chẳng phải nói lần này toàn bộ tài nguyên là thuộc về bọn hắn. Linh thạch, khoáng dịch, và trọng yếu nhất là ma kính. Một chuyến đi lần này phong hiểm đầy mình nhưng hắn cũng không thể nghĩ tới đến cuối cùng thu hoạch lại lớn đến mức như vậy. Làm cho hắn có một đêm chợt giàu cảm giác, thu lấy trên Dương Ninh tài nguyên. Hắn liền lập tức trở lại phía sâu hang động. Tô Ngọc vẫn nằm một góc, nàng vết thương mặc dù đã hồi phục tương đối nhưng là tâm lý đã bị chấn động quá mạnh. Chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh được, Tịnh Nhạc cũng không đánh thức nàng. Hắn đi xung quanh thu thập chết đi người tài nguyên. Không thể không nói mấy tên này linh sư quả thực là giàu nứt phách. Không nói mỗi người đều có mấy cái bạch kim ngân hàng thẻ. Bên trong không gian hộp còn có một đống khoáng thạch cùng quý giá thiên tài địa bảo. Con mẹ nó, huyết băng quả, Tịnh Ngọc Thảo, ngàn năm nhân sâm, lại còn có liệt dương thú tinh huyết. Lão thiên A, lần này kẻ nghèo hèn ta rốt cục cũng giàu. Tịnh Nhạc cảm động muốn khóc kêu lên. Một thế trước những đồ vật này đối với hắn tựa như trong cửa tiệm kim cương vậy. Nhìn còn không được chứ đừng nói đụng vào. Hiện tại cả một đống đều trên tay. Hắn làm sao lại không hưng phấn. Ngoài trừ ngân hàng thẻ, hắn không do dự ném hết đống này vào một cái không gian hộp mang đi. Còn vì sao ngân hàng thẻ không lấy? Buồn cười, thứ nhất ở không biết mất khẩu, thứ hai trọng yếu, mang đống này đi là muốn từ cáo biến thành người nhưng vẫn để lộ đuôi sao. Nếu như đám kia hắc thế lực tra ra, chẳng phải là tự đổ phân lên đầu mình, cho nên chỉ lấy khoáng thạch cùng các loại thiên tài địa bảo là đủ rồi. Nguyên đống này coi như hắn không phục dụng bán đi vẫn có thể thu một đống tiền. Trọng yếu là đống kia khoáng dịch. Nhiều đến làm cho người ta hoa mắt, có đống này hắn còn sợ thiếu tiền sao? Chắc, đã xong, hiện tại tới ngươi A, Tịnh Nhạc phủi tay một cái. Ánh mắt rốt cục hướng về treo trên vách đá tấm gương. Hắn từng bước bước đến, chỉ mấy giây sau rốt cục cũng đứng trước ma kính, vừa nãy ký sinh thụ lời nói để ta có chút lo lắng. Cũng không biết là có chuyện gì, ký sinh thụ lời nói cùng vẻ mặt. Hắn cũng không nghĩ là nàng hù dọa mình, tiếp trước hắn cũng chỉ nghe tới khí binh, nhưng mà cũng chưa đụng vào khí binh bao, cho nên cũng không biết là có hung hiểm gì không. Mặc kệ đi, dù sao mục tiêu đã trước mắt, ta không có khả năng vứt bỏ. Tịnh Nhạc lắc đầu, hỡ trên vách đá cũ nát tấm gương, hắn cũng không định làm gì, trước bỏ vào không gian túi, trở về lại tìm hiểu tiếp, hiện tại phải nhanh chóng thoát khỏi bí cảnh này. Nếu lại có người vào thì phiền phức, cũng không biết bên ngoài là mấy giờ rồi. Bên trong bí cảnh khái niệm thời gian đều bị sai lệch. Cho nên hắn cũng không rõ bên ngoài là mấy giờ. Ai, hiện tại ta có thể coi như cứu nhà đầu ngươi cả cuộc đời đi. Ngươi định làm để trả ơn ta đây. Tịnh Nhạc trở lại chỗ Tô Ngọc nằm, miệng cảm thán nói, hắn nói là sự thật, nếu không phải là hắn cứu giúp cô nương này. Chỉ sợ một thế trước sự việc vẫn diễn ra, nàng vẫn là nữ chiến thần, nhưng mà chỉ sợ nàng đã từ lâu không phải là nàng. Nói xong hắn liền bế lấy Tô Ngọc, hướng về lối thoát hang động đồng thời không chút do dự bước qua không gian thông đạo. Trong hang động vẫn còn vang nhẹ một câu nói, có đống này tài nguyên tu luyện, lại có ma kính, Holy Grail, chén thánh nhất định phải thuộc về ta. Cách chương.